Sắt Trá Phong Vân, chương 561, Bích Lạc đến, góc truyện audio.com. Ha ha, Ái Bích Giai cười nhạt muốn tăng lên sự tồn tại của mình, nói. Hiệu trưởng đại nhân, ta nhớ vũ hội cần bạn nhảy. Bây giờ hiệu trưởng đại nhân mới nói cho hắn biết, sợ là hắn sẽ không tìm thấy bạn nhảy. Bạn nhảy, Càn Kình nhướng mày, nếu thật sự tham gia vũ hội thì Càn Kình không thiếu bạn nhảy, nào là Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, còn có ma nữ Lộ Tây Pháp, Lưu Thủy Quyết Dũ hay Thay Đổi Khó Nắm Bắt. Những nữ nhân này kéo ai ra đều là nữ nhân kinh diễm tứ phía, sẽ thành tiêu điểm trong vũ hội. Càn Kình gãi đầu, loại tiêu điểm này chắc không cần, mang ai đến cũng sẽ khiến người kia thấy khó chịu. Nếu Càn Kình mang ma nữ đi thì chỉ có tinh thần mới biết Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ gây chuyện gì trong Tư Đồ Nghệ Tiêu. Lại nói Tư Đồ Nghệ Tiêu học viện mang người lạ vào không hợp quy tắc. Như thế nào, không tìm thấy bạn nhảy, Ái Bích Giai cười chào phúng, trong bụng vui như mở cờ. Ái Bích Giai đụng độ với chiến sĩ lang thang này bao nhiêu lần toàn yếu thế, hôm nay phải cho hắn biết thân phận của mình. Nếu không được thì đi Câu Lan Nhai thuê một người đi, nhưng đừng thuê rẻ tiền quá, sẽ làm học viện chúng ta mất mặt. Ha ha ha ha ha ha, Càn Kình lười so đo với Ái Bích Giai, tay chống cằm nghiêm túc nghĩ về Tư Đồ Nghệ Tiêu. Lần này trở về chiến tranh chinh phạt học viện, ở mặt nào đó Càn Kình hy vọng sống trong học viện làm được như Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ nói, có thực lực thế lực. Tư Đồ Nghệ Tiêu là bình đài cực kỳ tốt, bạn nhảy là cần phải mang đi. Càn Kình nhận ra nếu không thể có một bạn nhảy thích hợp thì sao tạo ấn tượng đầu cho người. Mang ai đi, đây là một vấn đề. Mắt Càn Kình bỗng sáng lên, cảm giác hiệu trưởng Y Sa đứng đối diện hơi ưỡn ngực, mắt chớp lòe ý cười. Hiệu trưởng đại nhân sao? Càn Kình thầm gật đầu. Nếu hiệu trưởng đại nhân đồng ý làm bạn nhảy thì đúng là lựa chọn tốt, chẳng những có thể trở thành tiêu điểm mà còn không có rắc rối gì. Được hiệu trưởng công nhận là bạn nhảy chứng minh, ta có thể làm bạn nhảy. Thanh âm xấu hổ, rụt rè rồi lại can đảm kỳ dị, âm điệu quen thuộc vang sau lưng Ái Bích Giai. Càn Kình ngoái đầu lại, ngạc nhiên nhìn Bích Lạc đội mũ ma pháp đen to, trường bào ma pháp màu đen, quanh năm ăn mặc không thay đổi, đang sợ hãi rồi cố lấy can đảm đứng đó nêu đề nghị. Người không có bạn nhảy, thì ta sẽ làm bạn nhảy của ngươi. Hiệu trưởng Y Sa nhìn Càn Kình lại ngó Càn Kình, môi đỏ khêu gợi hé mở, mắt chớp lóe kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên từ khi Bích Lạc vào học viện chủ động phát biểu cái nhìn và ý muốn của mình. Ngươi, khuôn mặt kiêu ngạo hiện rõ sự trào phúng, Ái Bích Giai nói. Ngươi muốn làm bạn nhảy cho chiến sĩ lang thang này. Quá xứng, thật là xứng đôi vừa lứa. Bốn đệ tử ma pháp sư hỗ trợ sau lưng Ái Bích Giai cũng bật cười. Có thể nói Bích Lạc lào đẳng sinh nhập học kém nhất trong lịch sử từ trước đến nay của chiến tranh chinh phạt học viện. Thực lực kém nhất lấy tài nguyên ưu tú nhất, Bích Lạc làm bạn nhảy của Càn Kình. Sẽ bôi cho chát chấu vào mặt Càn Kình. Mọi người vừa thấy Bích Lạc còn ai công nhận Càn Kình có thực lực. Ta đột nhiên vô cùng mong chờ Tư Đồ Nghệ Tiêu tối nay. Ái Bích Giai xoay người, hếch mũi, che miệng cười dài. Ha ha ha ha ha ha, ta chưa từng mong chờ buổi Tư Đồ Nghệ Tiêu như vậy. Ha ha ha ha ha ha, hai tay hiệu trưởng Y Sa khoanh trước ngực nhìn bóng dáng Ái Bích Giai rời đi, liếc Càn Kình. Hiệu trưởng Y, góc truyện audio.com. Sa hỏi, như thế nào, từng đắc tội nàng, ở tái ngoại tình cờ gặp nàng làm vài chuyện ngu nên ta ném vào bùn. Sau này nàng muốn thừa dịp loạn giết ta, ta chưa kịp giết lại đã có người cứu nàng ta. Ngón trỏ Càn Kình ma sa cầm, nói, ngày hôm qua nàng mua côn đồ muốn phế ta, để người này sống quá nguy hiểm. Suy nghĩ của ngươi cũng rất nguy hiểm, hiệu trưởng Y Sa mỉm cười nói, ở trước mặt hiệu trưởng lộ ra sát ý với bạn học khác, hơn nữa phụ mẫu của bạn học này đều là phó hội trưởng công hội thủy tinh ma pháp tháp, nếu gây chuyện thì rất rắc rối. Nên ta mới tìm cơ hội, Càn Kình nhướng mày nói, tuy Hồng Lưu Chiến bảo không sợ công hội thủy tinh ma pháp tháp nhưng ta không muốn khiến Mộc Quy Đại Thúc gánh thêm trách nhiệm vì ta. Chuyện này ta sẽ tìm cách tự mình giải quyết, nếu không thì cứ luôn bị nàng nhìn chằm chằm sẽ không sống yên. Ta không nghe thấy gì hết. Hai ngón trỏ hiệu trưởng Y Sa che lỗ tia, ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt ngây thơ như con nít. Ta không nghe thấy gì cả, không nghe bất cứ chuyện trái pháp luật nào. Thời tiết hôm nay thật tốt, Càn Kình nhìn hiệu trưởng Y Sa liên tục thay đổi khí chất, rất muốn hỏi hiệu trưởng đại nhân ai chăng có một muội muội tên La Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Đầu hấp dẫn, hay thay đổi, tự tin, điều khác biệt là chủng tộc, một vị rõ ràng là nhân loại, người kia là công chúa hoàng tộc Lộ Tây Pháp ma tộc. Nếu hai nữ nhân gặp nhau, Càn Kình phát hiện không có đủ sức tưởng tượng, không nghĩ ra hiệu trưởng Y Sa, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ toát ra hỏa hoa gì. Hai bên thi đấu tài diễn xuất hay sức hấp dẫn, hoặc so ai càng quyến rũ hơn, Phải rồi, hiệu trưởng Y Sa thay đổi vẻ ngây thơ, trở về bộ dáng quyến rũ, thân hình chữ S lắc lư. Tiểu tử, nếu ngươi muốn tham gia tư đồ nghệ tiêu thì hai ngươi chuẩn bị lễ phục dạ hội như thế nào rồi? Lễ phục dạ hội, Càn Kình nhìn Bích Lạc thấy nàng cũng liếc trộm sau cái mũ to, ý bảo nàng cũng chưa chuẩn bị lễ phục dạ hội. Trang phục dày, thậm chí thẻ giới thiệu thân phận của mình. Hiệu trưởng Y Sa ngạc nhiên nhìn Càn Kình, nói. Tiểu tử ta có xem tài liệu thi của ngươi tại sơ cấp chiến tranh học viên, môn nào cũng tròn điểm, có nhiều quan điểm trình độ cỡ cao đẳng chiến tranh học viên. Không lẽ ngươi mù tịt về mặt này? Càn Kình thành thật lắc đầu. Nếu bàn về dược tề, thần bí dược tề hay rèn, về chiến tranh thì Càn Kình có thể thảo luận với người nhưng tư đồ nghệ tiêu. Lúc nhỏ Càn Kình tham gia tiệc tối bên đống lửa, mọi người chỉ cần một cái mã đầu cầm kèn tây là vui vẻ, tùy ý nhảy múa, cần chuẩn bị trang phục. Hiệu trưởng Y Sa vỗ trán, nói. Tiểu tử ta cho ngươi nghỉ một ngày, nhiệm vụ hôm nay của ngươi là đi tìm mua trang phục giày, chế tạo thẻ thân phận. Càn Kình ngạc nhiên, không lẽ hiệu trưởng đại nhân uống lộn thuốc, cho dù lần trước Càn Kình vô tình đánh sơ với hiệu trưởng Y Sa lộ ra thực lực không tệ nhưng không đến nỗi được nàng chú trọng đến như vậy, không lẽ? Khóe mắt Càn Kình liếc Bích Lạc đứng bên cạnh, đúng rồi, chắc vì Bích Lạc chưa xuất hiện trong tư đồ nghệ tiêu và hiệu trưởng Y Sa rất thích nàng, hoặc nên nói là thích Hoàng Tuyền cho nên. Phải rồi, hiệu trưởng Y Sa vung tay lên mở đấu giới ra, sờ mó gì đó rồi nói. Người có đủ tiền không? Ta còn có một chút. Cách chương.